chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2477, chương 2477, đều phải chết. E là cho dù là Vương Đại Đông, muốn sử dụng toàn lực, mới miễn cưỡng có thể đạt tới loại trình độ kia. Phốp, Quang Minh Thánh Kiếm đâm xuyên tên kia thủ hộ tế tự lồng ngực. Bị Quang Minh Thánh Kiếm đâm trúng, tên kia thủ hộ tế tự thân thể lập tức giống như là bị ngọn lửa bao khỏa một dạng. Thân thể bốc cháy lên. A, thê thảm thanh âm theo người kia miệng bên trong phát ra. Nhưng lại vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ. Thân thể của hắn thì hoàn toàn bị đốt cháy thành hư vô. Đây chính là Quang Minh Thánh Kiếm, có thể tịnh hóa hết thảy đồ vật. Nhìn đến một tên thủ hộ tế tự bị chém giết, tất cả mọi người lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Đây chính là thủ hộ đại tế ti a. Nếu như nói giáo hoàng là thần minh một dạng tồn tại, như vậy thủ hộ tế tự cũng là bán thần, một vị giáo đình bán thần, cứ như vậy bị giết chết. Bao nhiêu năm không còn lại xuất hiện qua dạng này sự tình. Từ hôm nay trở đi, giáo đình đem không còn tồn tại, có chỉ có hắc giáo đình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khom người nam tử giơ lên trong tay thánh kiếm, quỳ xuống cho ta. Khom người nam tử hướng về đã kinh biến đến mức đờ đẫn tu sĩ tu nữ nhóm quát to, mặt đối uy hiếp tính mạng. Lại thêm khom người trong tay nam tử Quang Minh Thánh Kiếm đã có tu sĩ tu nữ bắt đầu dao động, tựa hồ muốn thần phục. Hừ, Gia Long, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể để cho chúng ta khuất phục sao? Chúng ta thà rằng chiến tử cũng sẽ không thờ phụng ngươi. Gadot quyền đầu nắm chặt, khom người nam tử ánh mắt nhìn về phía Gadot, ánh mắt lại đột nhiên trở nên ôn nhu. Gadot, ngươi đều đã là đại tế ti a, thật không hổ là nữ nhi của ta. Gia Long, ngươi điên sao? Gadot bị Gia Long lời nói làm cho không hiểu ra sao, trừng to mắt nói, Gadot, ngươi thật sự là nữ nhi của ta. Nếu như không phải nàng, chúng ta cha và con gái hai liền sẽ không tách ra. Hiện tại tốt, chờ ta giết chết giáo hoàng, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Không, không có khả năng, ta không phải con gái của ngươi. Gadot có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Gadot, ta biết, nhiều năm như vậy ta theo chưa có xem ngươi một lần. Ngươi hận ta là có thể lý giải, nhưng ngươi cũng phải hiểu ta. Ta cũng không phải là không muốn hồi đến nhìn ngươi, mà là không thể. Không, giáo hoàng đại nhân, xin ngài nói cho ta biết, đây không phải thật. Gadot ra sức lắc đầu, nàng đường đường thủ hộ tế tự, làm sao có thể là một cái giáo đình phản đồ nữ nhi? Là ngươi, đều là ngươi còn phải cha ta nữ không thể đoàn tụ. Là ngươi, để nữ nhi của ta không nhận ta. Cầm Minh, ta muốn để ngươi nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Ta muốn để ngươi theo một cái cao cao tại thượng thần minh, biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ nện, chuẩn bị tiếp nhận ta lửa giận đi. Khom người nam tử phát ra cười như điên. Uy, tên lùn, ngươi nói đầy đủ không có? Thay giáo hoàng ổn định một chút thương thế, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng. Ngươi gọi ta cái gì? Khom người nam tử bộ mặt tức giận nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên dưới ngắm liếc một chút khom người nam tử, bĩu môi nói, làm sao, ngươi không thích tên lùn sao? Vậy được rồi, huy, người lùn, ngươi nói đầy đủ không có? Ngươi dám gọi ta người lùn? Khom người nam tử sắc mặt một mảnh tái nhợt, cái kia bị hủy dung nửa gương mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, đi chết đi. Khom người nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như là tia chớp một dạng hướng về Vương Đại Đông bắn tới. Hắn muốn đem cái này có can đảm làm nhục nhà hắn băng chém thành muôn mảnh. Bành, một bóng người ở trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung, bay rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lại lật lăn mười mấy mét mới dừng lại. Vương Đại Đông một chân chả duy trì đá ra tư thế, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường, nói ra, tên lùn, thì ngươi chút bản lãnh này, cũng muốn thống ngự giáo đình. Khom người, nam tử từ dưới đất bò dậy, ánh mắt có chút chấn kinh nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Vương Đại Đông vừa mới một cước kia triển hiện ra thực lực, đã siêu việt hiện tại giáo hoàng, mà lại không chỉ là một chút điểm. Hiện tại giáo hoàng, nhiều nhất ẩn thế cấp trung cấp trình độ, có thể là vừa vặn Vương Đại Đông một cước kia, đã là chuẩn chí tôn chiến lực. Vừa mới Vương Đại Đông một cước kia nhìn như tùy ý, trên thực tế chỗ bộc phát ra lực lượng cơ hồ đạt đến hắn có thể đạt tới lực lượng cực hạn. Bởi vì hắn đã vừa mới vận dụng cự nhân chi lực, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc. Ta là ai? Ngươi vừa mới không phải nói sao? Ta cùng giáo hoàng lôi lôi kéo kéo, chẳng lẽ chả không biết ta là ai không? Ta đương nhiên là giáo hoàng thành tín nhất tín đồ. Vương Đại Đông thanh âm nói năng có khí phách. Vừa mới Vương Đại Đông lúc nói chuyện, thật nhiều người đều là mướt mồ hôi, thì liền giáo hoàng chính mình đều bị Vương Đại Đông vừa mới lời nói giật mình. Vạn nhất gia hỏa này trực tiếp toát ra một câu ta đương nhiên là giáo hoàng nam nhân, vậy coi như, đến lúc đó coi như giáo đình thật tiêu trừ chàng nguy cơ này, nàng cũng không biết nên kết cuộc như thế nào. Vương Đại Đông tự nhiên là biết phân tắc, chỉ có hắn cùng giáo hoàng thời điểm nói như vậy một chút cũng chẳng có gì. Ngay trước nhiều như vậy tín đồ mặt, khẳng định không thể nói lung tung. Tốt một cái giáo đình tín đồ. Khom người, nam tử lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc nói chuyện, khom người nam tử thân thể lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn vậy mà lấy mắt thường tốc độ phát sinh biến hóa. Trên thân bắt đầu sinh ra gai xương, hình thể cũng lần nữa bắt đầu bành trướng, tăng vọt đến 3 mét bộ dáng, thì cùng trước đó đánh nát thanh kiếm lúc trong nháy mắt biến bộ dáng lớn giống như đúc. Phần lưng bắp thịt một trận nhúc nhích, lại là sinh ra hai đôi gai xương vũ rực. Đây là, hắn không phải giáo hoàng, là ma quỷ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, nguyên bản những cái kia đã xuất hiện dao động các tín đồ lần nữa kiên định tín niệm mình. Bọn họ cũng không sợ chết, chỗ lấy nguyện ý thần phục đó là bởi vì khom người nam tử có thể khu động quang minh thánh kiếm. Nhưng lúc này, khom người nam tử thần lớn lên quái cánh, rõ ràng cũng là tà ma bộ dáng. Rất nhiều tu sĩ tu nữ không có nhìn qua dạng này quái vật, nhưng Vương Đại Đông lại là biết, đây là không chết huyết tộc, đây là thân vương cấp hấp huyết quỷ đặc thù biến thân bản lĩnh. Gia Long, ngươi quả nhưng đã đọa nhập ma đạo. Ha ha, ma đạo, cái gì là chính, cái gì là ma, từ các ngươi bình phán sao? Vì giáo đình, ta làm ra nhiều như vậy hy sinh, làm ra nhiều như vậy cống hiến, ta chẳng qua là vì trở nên càng mạnh mà thôi. Ta có lỗi à? Khom người nam tử lớn tiếng chất vấn. Gia Long, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi vậy mà thành bất tử huyết tộc một viên, thành hút máu quái vật. Chẳng lẽ ngươi chả mưu toan khiến mọi người thờ phụng ngươi? Một tên thủ hộ tế tự quát lạnh nói. Nguyên lai là không chết huyết tộc. Các tín đồ ao ao hiểu được. Gia Long ánh mắt mị mị, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, vốn là muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ, đã các ngươi chính mình muốn chết thì nên trách không được ta. Hôm nay nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.